Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 52, hồi cuối. Siêu não, hết thảy, cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Thế giới hiện thực, bởi vì dài đến năm nửa cái thế kỷ trở lên yên tĩnh. Nhân loại đại bộ phận hành vi đều bị áp chế tại điểm thấp nhất. Toàn thế giới nhân loại cơ hồ đều ở vào một loại ngủ đông, hình thức. Tại bảo đảm thân thể mức thấp nhất độ tiêu hao phía dưới. Phần lớn thời gian đều là đi ngủ, chỉ có đang ăn uống thì mới có thể chút ít vận động. Về phần công nghiệp, khoa học, kỹ thuật cũng đều không tiếp tục tiến lên, bất quá cũng không có bị bỏ hoang, mà chỉ cung cấp sinh tồn cây nông nghiệp, cũng từ đơn giản một chút máy móc cùng người tại vô ý thức tình huống dưới. Chậm chạp, nhưng lại vững bước tiến hành, giáo sư X lấy cùng thời khác, để toàn nhân loại tiến vào một cái nghỉ ngơi lấy lại sức sinh tồn hình thức. Đây là đáng sợ, đồng thời, cũng là vĩ đại, có lẽ, tại nhân loại sau khi tỉnh lại, nhìn thấy cỏ dại này mọc thành bụi, nguyên bản cao ngất kiến trúc cũng đã làm cho thảm thực vật bao trùm. Hết thảy đều vết rỉ loang lổ xã hội. Sẽ đem giáo sư Trác nghĩ đương nhiên phân loại làm hủy diệt thế giới này đáng sợ ác ma. Đương nhiên, cũng có thể là có một ít người sẽ phát hiện trong lúc này chân tướng, mà vì cứu vớt thế giới này anh hùng bác bỏ một ít lời ngữ quyền. Những này thảo luận có thể sẽ kéo dài mấy chục năm, mấy cái thế kỷ, thậm chí bị vĩnh viễn ghi vào sử sách. Dù sao, giáo sư Trác ảnh hưởng cả nhân loại xã hội khung, mà về phần ảnh hưởng này là tốt là xấu, khả năng thân là người trong cuộc hắn đã không thèm để ý chút nào. X học viện dưới mặt đất, một đoạn y nguyên có điện lực cung ứng hành lang, có lẽ là bởi vì lúc ấy giáo sư X cùng Magneto còn đang vì lý niệm của mình lẫn nhau tranh đấu. Vì lẽ đó, nơi này hết thảy đều dùng không biết tên tài liệu chế thành. Kiên cố, nhưng tuyệt đối không phải kim loại. Tử Lương một đoàn người đi vào cái kia phiến ấn khắc lấy ích trước cổng chính. Ếch, nơi này, quả nhiên cùng chúng ta ý thức thế giới bên trong cánh cửa kia đồng dạng a. Queen thản nhiên nói, như vậy vấn đề đến, chúng ta làm sao đi vào? Vừa dứt lời, một vệt ánh sáng bao phủ đám người. Ngẫu nhiên, trước mặt cửa chính vậy mà liền chậm rãi mở ra. Tử Lương cười cười. Tốt, xem ra chúng ta không cần đi phỏng đoán giáo sư Trác đoán được tính. Có lẽ, hắn sớm tại hơn nửa thế kỷ trước đó, liền đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón giờ này khắc này. Xem ra, thật sự là như thế. Hannibal nói ra. Lấy một người lực lượng, lôi kéo toàn nhân loại thiết lập một cái lâu đến trăm năm cục. Thậm chí lừa gạt một cái khác duy vĩ độ cao tầng ý thức. Nói thật, đến loại trình độ này, ta thật muốn, yên tâm đi, người không có khả năng được như ý. Tử Lương yếu ớt đánh gãy Hannibal. Hắn có thể tính toán đến giờ này ngày này, tự nhiên cũng có thể tính toán đến. Thân thể của mình nếu như bị phát hiện, sẽ vì cái này thế giới mang đến dạng gì cải biến. Vì lẽ đó, ta đánh cược ngươi liền hắn một sợi tóc cũng nếm không đến. Ta đây tin tưởng, bởi vì hắn vốn là không có. Queen đánh gãy hai vị này đối thoại. Vì lẽ đó, chúng ta có phải hay không hẳn là đi vào. Nói xong, tất cả mọi người bất đắc dĩ cười cười. Đi vào cái này siêu não không gian, nói lên siêu não không gian, rất nhiều người đều không biết rõ lắm đây là một cái dạng gì địa phương. Kỳ thật, nói đơn giản điểm, nơi này chính là một cái bán kính là 50 mét hình cầu. Nó người thiết kế, chính là cái kia, người đột biến lịch sử khái luận, giảng sư. Hank McCoy. Bộ này siêu não nội bộ từ các loại tín hiệu khuếch tán khí bao trùm. Còn thật nhiều chúng ta cũng không cách nào đi từng cái luận chứng công nghệ cao. Tóm lại, nó ban đầu tác dụng chính là đem giáo sư X siêu cường tư duy khuếch tán đến toàn thế giới phạm vi. Dùng cái này đến tìm kiếm tản mát trên thế giới này người đột biến. Nhưng là, theo giáo sư X năng lực càng ngày càng cường đại, hắn cũng có càng ngày càng nhiều tác dụng. Ví dụ như đơn cử đơn giản điểm ví dụ, chắc mang theo nó liền có thể khống chế người của toàn thế giới. Vì lẽ đó, bộ này siêu não cũng liền trở thành sáng tạo X dự luật nền tảng. Giờ phút này, đám người dọc theo một đầu huyền không hành lang, đi đến siêu não vị trí trung tâm, ở nơi nào có thể nhìn thấy một cái lão nhân, chính mang theo mũ giáp, vô cùng yên tĩnh ngồi tại trên xe lăn. Đó chính là chân thật giáo sư Trác. Mặc dù nhìn hắn cùng huyễn cảnh bên trong dáng vẻ không có gì sai biệt, chỉ là nhắm mắt lại, giống như là ngủ đồng dạng, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, hắn đã chết, chỉ cần đem siêu não lấy xuống, toàn bộ X dự luật bên trong thế giới giả tưởng liền sẽ biến mất, đúng không? Shirley Birkin hỏi. Đúng vậy a, sau đó người của toàn thế giới liền sẽ tỉnh lại, đồng thời phát hiện tự mình là một cái dài đến mấy chục năm mộng, thế giới hoang vu, người nhà chết đi, ha ha, loại này xung kích, đoán chừng bọn hắn đến chậm lại cái mấy năm mới có thể chậm đến đây đi. Tử Lương nói ra, nhưng là, nhân loại văn minh cũng không có bởi vậy trôi qua, khoa học kỹ thuật cũng không có ngã lui, nhà máy có thể trùng kiến, cỏ dại có thể thanh trừ. Hơn nữa, tại dạng này toàn cầu hóa xã hội trùng kiến quá trình bên trong, người đột biến cùng nhân loại cũng có thể cảm nhận được lẫn nhau ở giữa cần đối phương cảm thụ, nói không chừng liền từ một phương hướng khác đem nhân loại cho người đột biến ở giữa ngăn cách cho rõ ràng đi. Ván cờ này thiết kế thật sự là xinh đẹp a. Đúng vậy a, như vậy hiện tại để chúng ta đến vì cái này cục vẽ lên cái cuối cùng dấu chấm tròn đi. Tử Lương nói xong, đi đến Trác trước mặt, hai tay nắm ở siêu não, nhẹ nhàng đem từ Trác trên đầu cầm. Trong chớp nhoáng này, một cái thế giới biến mất, một giấc mộng tỉnh, một thời đại rời đi, một thời đại bắt đầu, một cái chết đi mấy chục năm nhưng là vẫn như cũ đứng thẳng lấy lão nhân, rốt cục theo cuối cùng này một tia đụng vào, hóa thành hôi tẫn. Nhìn xem cái này cũng không làm sao kinh tâm động phách một màn, tất cả mọi người trầm mặc, không phát ra được một tia tiếng vang. Nhưng là ai cũng biết, cái này một mảnh tản mát nhẹ bụi, so bất kỳ quang mang đều muốn lấp lánh. Rốt cục, tốt a, ta thừa nhận, hắn thật liền một tơ một hào đều không có lưu cho ta. Hannibal lẳng lặng nói, nhưng là, nhưng không có bất kỳ thất vọng, ngược lại là nhàn nhạt chú mục, bất luận là tốt vẫn là hỏng, dạng này một cái lão nhân đều đáng giá mọi người đi tôn kính. Thế nhưng là đột nhiên, ếch, người thật giống như nói sai. Tử Lương đột nhiên nói ra, hắn tựa hồ cũng không phải là cái gì cũng không có lưu cho chúng ta. Đám người sững sờ, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tử Lương, chỉ thấy Tử Lương cũng có chút mờ mịt ngẩng đầu, sau đó đem trong tay siêu não chuyển hướng đám người, chỉ thấy mũ giáp kia phía trên dán vào một tấm thiếp giấy, chính là trên đường cái khắp nơi có thể thấy được loại kia nhỏ thiếp giấy. Cái này thiếp giấy là một cây còn không có đốt hết thuốc lá dán tại trên mũ giáp, tựa như là một đứa bé không thành thục đùa ác đồng dạng. Giáo sư tại huyễn cảnh thảo luận, tạ lễ, không phải cây kia thuốc lá, mà là cái này. Tử Lương nói, biểu lộ cũng dần dần từ mờ mịt chuyển thành kinh ngạc, cuối cùng là mừng rỡ. Giáo sư ích quà tặng siêu não. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.